Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Hai con đường. Mèo đen, không, là phấn mèo Tom, chật vật địa từ hiệp khách giáp trên tay đào thoát, trở lại thủ hạ mình ẩn núp chỗ. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Con này phấn hồng mắt mèo thần rất quen thuộc, nhưng màu da quá quái dị, bọn hắn không dám nói lời nào. Nhìn cái gì vậy? Đổi cái áo lót, các ngươi liền không nhận ra. Phấn mèo Tom lườm bọn họ một cái. Loại này ngụy trang cực kỳ tốn sức, muốn biến trở về được qua một đoạn thời gian mới được. Kỹ năng cần làm lạnh. A, chào ông chủ. Một đám thủ hạ nghe được quen thuộc răn dậy âm thanh, lập tức yên lòng, từng cái nghiêm gửi lời chào. Tom lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó liền nhảy đến một cái thủ hạ trên đầu, hướng nhìn chung quanh, chỉ gặp từng mảnh màu xám trắng khí tức, bốn phía tràn ngập, thỉnh thoảng liền có âm gió thổi qua, tạo nên từng mảnh gợn sóng, rất nhiều mặt đất chỗ lõm xuống, đều trầm tích lấy mảng lớn âm khí, tựa như từng cái hồ nước. Ta không tin, lớn như vậy một mảnh tốt nhất âm khí nơi, cơ hồ tương đương tại một cái tiểu quốc diện tích, trời sinh liền nên làm tử vong thánh địa, cứ như vậy không công rơi vào hiệp khách giáp trong tay. Bây giờ bị hắn lung tung giày vò, làm cái gì âm dương chuyển hóa, làm ra nhiều như vậy chán ghét dương khí đến, quả thực là phung phí của trời, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tom đại gia liền tuyệt đối không thể nhìn, hiện tại là thời điểm thanh gia hỏa kia đẩy ra ngoài cõng nồi thời điểm, đại gia cho nó cống hiến nhiều như vậy tử vong chi lực, lại đến nó xuất lực thời điểm. Mèo đen Tom nghĩ đi nghĩ lại, nhẫn nhịn lại nghẹn, vài giờ về sau rốt cục biệt xuất một cái hoàn mỹ kế hoạch. Hừ hừ, nhất định có thể thanh cái kia ngu xuẩn tử thần cho lắc lư ở. Với lại cũng có thể thanh không biết tốt xấu hiệp khách giáp cho triệt để đuổi ra cái địa phương. Này, muốn xong kế hoạch về sau, Tom liền mang theo một đám thủ hạ, hướng nơi xa đi đến. Đi hồi lâu, nó rốt cục tuyển hảo kế hoạch bên trong cần thiết một chỗ địa điểm. Cái này là nằm ở tử linh bí cảnh góc đông bắc một chỗ cao địa. Lại đi ra phía ngoài lời nói, liền là một mảnh mê vụ, không đi vào được. Tom quan sát tỉ mỉ một phen, gật gật đầu, sau đó liền phân phó thủ hạ nghiêm túc làm tốt cảnh giới. Một đám đồ vét nam tử lập tức bốn phía tản ra, tìm kiếm vị trí, cảnh giác xem lấy chung quanh. Tom mình thì từ không gian trang bị bên trong ra bên ngoài móc ra từng tổ tế đàn cấu kiện. Bắt đầu nghiêm túc địa dựng tế đàn. Cái kia sức mạnh, đơn giản so trước kia truy tiểu mèo cái lúc còn phải nghiêm túc gấp trăm lần. Trọn vẹn dùng xong nửa giờ, nó mới đem lần này tế đàn dựng tốt. Cùng trước kia mấy phút đồng hồ giải quyết, hoàn toàn khác biệt, có thể thấy được mèo đen Tom là cỡ nào coi trọng lần này lắc lư. Không, là câu thông, dựng tốt về sau. Tom thở dài, nếu là hoàng lão đầu vẫn còn, chí ít còn có thể giúp mình không ít việc. Hiện tại bọn này thủ hạ đều không được. Màu đen nhánh tử thần tế đàn mắc tốt về sau, nó ngồi xổm ở dưới tế đàn, ủi chân bái ba bái, trên thân toát ra một đoàn tinh túy màu xanh nhạt khí tức, trôi hướng trên đài cao người đầu sói pho tượng. Ngu xuẩn Tom U, ngươi không đi thu thập tử vong chi lực, kêu gọi ta đi ra, lại có chuyện gì? Đầu tiên nói trước, chia là không thể nào biến. Người đầu sói pho tượng tiếp thụ lấy màu xanh lá khí tức về sau, toàn thân chậm rãi sáng lên, tựa như sống qua đến như thế. Từ đầu sói bên trong toát ra một câu, U đại gia ngươi. Tom ở trong lòng thầm mắng, mỗi lần cùng gia hỏa này câu thông, đều muốn trước bị giáng trước bên trên một câu, sớm muộn có một ngày, đại gia muốn kỵ đến trên đầu ngươi. Tom thế là ném ra cái kia vừa mới in dấu tốt bánh nướng. Mỹ vị ngon miệng, còn mang theo mật đường. Ngu xuẩn Tom U, nơi này thật không tệ. Vừa lúc làm ta tử vong hành cung. Người rốt cục suy nghĩ một cái không ngu xuẩn như vậy kế hoạch. Hơn hết kế hoạch này sau khi thành công, chia còn là dựa theo quy củ cũ đến. Vẫn là muôn phần một trong. Tom nghe xong, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Xin nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, kinh tế trên lợi ích mâu thuẫn mới là căn bản nhất mâu thuẫn. Nhiều khi nhìn như không đáng chú ý kinh tế mâu thuẫn. Kỳ thật xa xa so rất nhiều thù không đội trời chung đều muốn khắc sâu. Muốn lâu dài, càng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Lịch sử loài người lặp đi lặp lại chứng minh điểm này. Tom vất vả bôn ba. Chết nhiều như vậy tế bào não. Vẫn là chỉ có thể thu được như thế điểm chia. Nó có thể dài lâu chịu đựng xuống dưới A. Không có khả năng. Đây là song phương không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng bây giờ nó có việc cầu người. Chỉ có thể nén giận. Nó mặt mèo mang lên hơi cười. Tử thần đại nhân hoàn toàn như trước đây địa khẳng khái. Tom vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích a. Rất tốt. Ta cái này ban cho ngươi mới vĩ lực. Để ngươi hoàn thành cái kia không quá ngu xuẩn kế hoạch. Thu phục mảnh này đất đai. Mà tại lúc này, Phương Ninh ép căn không biết có mèo còn không hết hy vọng. Như cũ tại ngấp nghé hắn tương lai thành thị căn cơ. Hắn lúc này chính trên bầu trời vừa đi vừa về tung bay. Dương Dương đắc ý địa bốn phía tuần đi dạo. Không sai, hắn thanh hệ thống đại gia đuổi đi tu luyện. Mình đang dùng thân thể của mình. Ở trên không dò xét tương lai lĩnh địa. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là trì đường cấp cao thủ. Bay giữa trời, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hệ thống đại gia hiện tại hai đại nhược điểm đều rơi vào trên tay hắn. Đã muốn mượn lịch luyện, lại muốn mượn tiền. Không thể không lâm thời kết thúc nắm quản, đem thân thể trả lại. Hắn từ trên không từng cái nhìn xuống đi qua. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc. Đều nhìn sơ lược một bản. Mặt phía bắc đại bộ phận điểm là cao địa đồi núi. Mặt phía nam thì đại bộ phận điểm là bình nguyên. Chỉ là vô luận núi cao vẫn là bình nguyên, đều bị mảng lớn màu xám trắng khí tức nơi bao bọc lấy. Tầng tầng lớp lớp, khó mà thấy rõ phía dưới cụ thể cảnh tượng. Nhưng thêm chút phỏng đoán liền có thể biết được. Phía dưới khẳng định không có gì sinh cơ tồn tại. Nơi này là cao gò núi lăng, có thể làm quặng mỏ. Được rồi, ô nhiễm hình xí nghiệp vẫn là không muốn đùa. Miễn cho chướng khí mù mịt, không rất sống, vẫn là làm du lịch a. Ân, cái này một mảng lớn, như thế bằng phẳng, tương lai có thể làm lương thực sinh khu. Tự cấp tự túc, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Phương Ninh nhìn xem phía dưới một mảng lớn bình nguyên khu vực. Chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do. Hắn phát hiện phía dưới có đầu nối ngang đông tây sông lớn câu đi qua. Chỉ là đại trong lạch ngòi không có nước. Chỉ có mảng lớn màu xám trắng khí tức. Giống như là hoàng tuyền bình thường. Cái này sao có thể được? Âm trầm. Phương gia thái gia làm sao có thể an tâm chơi mô phỏng thành thị. Đến thanh bên trong âm khí thanh lý mất, sau đó biến thành chân chính sông lớn. Thanh lý âm khí đã có biện pháp, chỉ là lúc sau nước muốn từ đâu tới đây? Ánh nắng lại phải từ đâu tới đây? Đây đều là làm ruộng hàng đầu vấn đề. Long thần bí cảnh ánh nắng. Hắn biết, nguyên bản không có ánh nắng. Là dựa vào lấy trận pháp chuyển hóa nguyên khí phát sáng. Tương đương nhân công chế tạo. Nhưng nơi này không thành. Phía dưới này thế nhưng là có hơn 100.000 cây số vuông. Dựa vào trận pháp chuyển hóa. Cái kia đến tiêu hao bao lớn. Nghĩ tới đây, Phương Ninh liền muốn tìm người chuyên gia hỏi một chút. Chân tướng tổ chức có truyền thừa bí cảnh. Nơi đó đã có thành tựu hình sản nghiệp tại. Bọn hắn hẳn là có kinh nghiệm. Cả hai đều là đại bí cảnh. nghĩ đến hẳn là không sai biệt nhiều. Phương Ninh lập tức để đại gia phát động hoàng kim đoàn tàu. Xuyên về thế giới hiện thực, Nhâm Nhược Phong nghe xong hiệp khách giáp thỉnh cầu về sau, rất là thống khoái địa phân phối ra một nhóm chuyên gia. Đi cùng khảo sát tử linh bí cảnh, thăm dò như thế nào đem chuyển hóa làm sinh linh thiên đường phương pháp. Tại song phương đối thoại quá trình bên trong, ngầm hiểu lẫn nhau địa đều không nhắc tới đến bí cảnh thuộc về vấn đề. Rõ ràng, cái này bí cảnh cửa ra vào không tại Thần Châu, vậy không tại bất kỳ một cái nào trên địa cầu quốc gia bên trong. Hiện tại toàn bộ nhờ chiếc kia U Linh đoàn tàu, Thần Long Hào Hoàng Kim đoàn tàu xuyên tới xuyên lui. Rõ ràng, người thông minh đều sẽ không nói toạc ra vấn đề này. Phương Ninh mang theo một đám bên trong lão thanh niên chuyên gia, vội vàng lại trở về tử linh bí cảnh. Không, là tương lai chính khí thành. Bọn hắn thực địa khảo sát một phen về sau, lập tức từng cái nhíu mày. Tôn giả, nơi này cực kỳ có gì đó quái lạ. Nói câu không xuôi tai lời nói, nơi này ép căn cũng không phải là sinh linh ở nơi. Loại địa cái gì, quá khó khăn. Một cái lão giả đưa tay bóp một thanh đất đen, sau đó chỉ cho Phương Ninh nhìn. Ngài nhìn nơi này thổ chất, nhìn như cùng bên ngoài tương tự, trên thực tế bị âm khí nhuộm dần không biết bao lâu. Từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ tĩnh mịch hương vị. Ta nghĩ, hẳn là loại cái gì chết cái gì, coi như có thể từ ngoại giới dẫn vào ánh nắng nước mưa, cũng là không làm nên chuyện gì. Phương Ninh gật gật đầu, đảm nhiệm nhiều việc nói, cái này chỉ là tạm thời, đợi đến giới này tân sinh thiên đạo bị uốn nắn tới, nó tự nhiên là hội đem tử tịch chi địa chuyển hóa thành sinh cơ bừng bừng. Các vị chuyên gia nghe vậy hoảng sợ, không nghĩ tới Thần Long tôn giả lại còn có thể uốn nắn thiên đạo vận chuyển. Cái này là bực nào thần thông? Phải biết bọn hắn tại truyền thừa bí cảnh nghiên cứu hơn 10 năm. Vậy bất quá là tìm tới trong đó một chút thiếu hụt, chỉ có thể chậm rãi giúp đỡ đền bù. Về phần nói uốn nắn bên trong thiên đạo vận chuyển, cái kia là căn bản làm không được sự tình. Nhìn thấy mọi người sắc mặt biến hóa, Phương Ninh mừng thầm, trên mặt lại là không thèm để ý chút nào nói, kỳ thật chẳng có gì ghê gớm, chỗ này bí cảnh vừa mới tân sinh, còn không biết như thế nào đi đến chính đạo, bản tọa truyền thụ nó một thiên chí cao pháp môn, nó như nhặt được chí bảo, đang tại đem đặt vào nó vận chuyển pháp tắc. Có người lập tức bách không kịp đối đãi địa truy hỏi, xin hỏi tôn giả, ra sao pháp môn? Âm cực dương sinh, âm dương chuyển hóa, t, rất nhiều chuyên gia, từng cái hít một hơi lãnh khí, đến cùng là thượng giới chân long, nội tình chi sâu, khó mà suy đoán, dễ dàng liền có thể xuất ra dạng này chí cao pháp môn. Lúc này, một người chuyên gia lập tức kính nể nói, như vậy, nơi này tương lai nhưng là sinh linh tu luyện, sinh sôi thiên đường chỗ. Nếu như đoán nghĩ không sai, nó không chỉ có thể chuyển hóa ra dương khí đến tiến thêm một bước, còn có thể chuyển hóa ra âm dương điều hòa chi khí. Đây đối với tu luyện người chỗ tốt nhiều, ba ngày ba đêm đều nói không hết. À, ta còn không nghĩ tới điểm ấy, chuyên gia đến cùng là chuyên gia, sớm thay ta nghĩ đến. Phương Ninh lập tức tỉnh ngộ. À, cái này hoàn toàn có thể dùng đến kiếm một món hời a. Xây thành trì tài chính lại thêm một cái tiếp tục không ngừng nơi phát ra nghĩ tới đây. Phương Ninh tranh thủ thời gian dừng suy nghĩ, không nghĩ tiếp nữa. Hệ thống đại gia đột nhiên chen lời nói. À, đại phú hào, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Cái gì liên tục không ngừng, có thể lừa rất nhiều tiền bộ dáng. Phương Ninh nghiêm túc nói, còn có cho hay không người chừa chút tư ẩn, đừng hơi một tí liền cảm ứng ta thần niệm ba động. Ngươi cho ta trung thực bế quan tu luyện. Hệ thống đại gia hậm hực nói, tu luyện không đi xuống a,